Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400 con còn lại hơn 350 người. Thang Ôn Lương đứng lên, đều dừng lại, vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, không có luyện xong người cũng ngừng lại, trên đài cao mười mấy cái trưởng lão, bắt đầu kiểm nghiệm thành tích, những trưởng lão này thực lực mạnh mẽ, thần hồn cũng rất mạnh mẽ. Thần hồn trực tiếp đảo qua đi, liền kiểm nghiệm xong hơn 10 tham gia tỉ thí đệ tử. Ngươi, chưa hoàn thành, rời đi, ngươi, nổ lô, rời đi, ngươi, không có thành đan, rời đi, chấm ngoặc kép, bị chỉ đến người, chỉ có âm u rời đi. Chờ những trưởng lão này kiểm tra xong tất cả mọi người thành tích. Trên quảng trường chỉ còn dư lại thưa thớt khoảng chừng 1.000 người dáng vẻ. Hàn Vũ Đan vẫn là quá hẻo lánh, rất nhiều đệ tử thất bại. Tiếp đó, này mấy cái trưởng lão vây lên Trương Húc, một ông lão nói rằng, người luyện chế ra đến đan dược cho chúng ta nhìn. Trương Húc mở bàn tay, mặt trên là 6 viên xoay tròn đan dược, đều đang là 5 văn, 6 văn, chấm ngoặc kép, một trưởng lão kinh hô, coi như là hắn, cũng không thể mỗi lần đều luyện chế ra đến 5 văn. 6 văn đan dược, một người trong đó trưởng lão, nắm lên một viên Hàn Vũ đan, liền nuốt xuống, không sai, hầu như bảo vệ hết thảy dược tính, tạp chất cũng rất ít, chấm ngoặc kép, tam phẩm đan dược đều đang có một chút linh tính, thật không tệ, những trưởng lão này quay chung quanh Trương Húc líu ra líu díu, nhường rất nhiều người quăng tới ánh mắt khác thường. Đặc biệt là năm ăn mặc Thanh Viễn Tông kim đan kỳ áo bào người. Mấy người này là Hàn Rừng Rậm, hướng về Thăng Văn, Chu Thừa Núi, Thọ Đỉnh Núi Tuyết, ngũ phẩm luyện đan sư. Còn có một Khấu Minh Ngọc, lục phẩm luyện đan sư. Khấu Minh Ngọc cách Trương Húc vị trí cũng không xa. Đối với này mấy cái trưởng lão đối với Trương Húc tán dương. Thấy rất rõ ràng, Khấu Minh Ngọc là kiêu ngạo. Cũng từng thu được không ít trưởng lão tán dương. Vài cái trưởng lão đều nói hắn là ngàn năm không gặp thiên tài. Nhìn thấy Trương Húc dĩ nhiên như vậy được tôn sùng, hắn có chút xem thường. Một xa xôi môn phái nhỏ đến người, có thể có bản lãnh gì? Những trưởng lão này quay chung quanh Trương Húc, tán thưởng Trương Húc, nhìn Trương Húc lò luyện đan. Thế nhưng những trưởng lão này trăm miệng một lời không có hỏi tới Trương Húc luyện đan khống hỏa thủ pháp. Khống hỏa thủ pháp cùng công pháp tu luyện, phép thuật, như thế, là không có thể tùy ý truy hỏi. Dính đến người khác tu luyện việc riêng tư. Nhìn cái này lò luyện đan, phỏng chừng chỉ ít là ngũ phẩm lò luyện đan. Ta suy đoán là lục phẩm, mò lên liền rất thoải mái. Lục phẩm, ngũ phẩm tính là gì? Ta suy đoán là cửu phẩm, tuyệt đối không thể là cửu phẩm. Cửu phẩm liền tiếp cận thần khí, chúng ta không thể không cảm ứng được. Các ngươi có nghĩ tới hay không một khả năng đúng là siêu phẩm. Vì lẽ đó, thu lại hết thảy khí tức, chúng ta không cảm giác được. Những trưởng lão này tiếp tục bình luận Trương Húc lò luyện đan, mà Khấu Minh Ngọc lộ ra một tia xem thường vẻ mặt. Hóa ra là lò luyện đan lợi hại. Chính mình nếu là có như vậy lò luyện đan, chính mình cũng có thể chịu đến nhiều trưởng lão như vậy tôn sùng. Thang Ôn Lương không nhìn nổi. Chư vị trưởng lão, vòng thứ hai tỉ thí muốn bắt đầu rồi. Xin mời đều trở về đi. Những trưởng lão này lưu luyến không rời rời đi Trương Húc. Sau đó trở lại trên đài cao. Thang Ôn Lương nói chuyện. Vòng thứ hai tỉ thí là luyện chế tứ phẩm đan dược hồi phục đan. Thời gian vẫn là một canh giờ. Ta nói ra bắt đầu mới có thể mở bắt đầu. Nghe xong Thang Ôn Lương, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Hồi phục đan là tứ phẩm trong đan dược thường thấy nhất đan dược. Là cung kim đan kỳ. Nguyên anh kỳ cảnh giới người tu chân khôi phục linh khí đan dược. Tuy rằng không phải tốt như vậy luyện chế. Thế nhưng bởi vì rất thường dùng. Đa số mọi người sẽ nhiều lần luyện tập. Mà Tống Mông Sơn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái này hồi phục đan. Mấy ngày nay, ở Trương Húc huấn luyện dưới, hắn là luyện chế qua, từng thành công nhiều lần. Tiếp đó, lại đi ra mấy cái là Thanh Viễn Tông đệ tử. bắt đầu cho hơn 1.000 người phân phát luyện chế hồi phục đan dược thảo. Dược thảo phân phát xong, Thang Ôn Lương cao giọng nói rằng, vòng thứ 2 tỉ thí, bắt đầu, tất cả mọi người đều động. Khấu Minh Ngọc liếc mắt nhìn Trương Húc, cầm lấy lò luyện đan, bắt đầu làm nóng, chờ lò luyện đan làm nóng, liền một lần đưa lên vào dược thảo. Đưa lên xong dược thảo, hắn còn có không nhìn một chút Trương Húc, nhìn thấy Trương Húc chính đang đưa lên dược thảo. Cái này đan dược đối với Trương Húc tới nói một điểm tính khiêu chiến đều không có. Tiếp tục sử dụng, Thanh Tàm Trừ Ti danh, Hà Diệp Cổn Lộ danh, Vạn Ngư Điểm Thủy danh, Khống Hỏa Thủ Pháp, mà trên đài cao những trưởng lão kia đều tập trung Trương Húc. Muốn đều nhìn Trương Húc sử dụng Khống Hỏa Thủ Pháp, luyện đan khoảng cách, Khấu Minh Ngọc liếc mắt nhìn trên đài cao trưởng lão. Nhìn thấy những trưởng lão này đều nhìn chằm chằm Trương Húc xem, nội tâm lại dâng lên một luồng tức giận, thậm chí suýt chút nữa không khống chế được hỏa thế. Trương Húc một phái thản nhiên, luyện xong hồi phục đan, mở ra lò luyện đan vừa nhìn, 4 viên 6 văn, 3 viên 5 văn, cũng không tệ lắm. Tiếp đó, Trương Húc nhìn về phía xung quanh, qua không có thời gian bao lâu, Khấu Minh Ngọc cũng luyện xong. 3 viên 4 văn, 3 viên 3 văn, Khấu Minh Ngọc nhìn Trương Húc lộ ra một tia oán hận vẻ mặt. Nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy các trưởng lão đều quan sát Trương Húc luyện đan, nỗi lòng bị quấy dày, hắn chỉ ít có thể luyện được 5 văn đan dược. Trương Húc bị Khấu Minh Ngọc vẻ mặt làm cho không hiểu ra sao. Không biết, tại sao người này sẽ dùng ánh mắt như thế nhìn mình. Có điều ngẫm lại, cũng là rõ ràng, cái này Khấu Minh Ngọc luyện đan thực lực phải rất khá. Không phải vậy sẽ không như thế nhanh liền luyện xong. Hắn ăn mặc Thanh Viễn Tông đệ tử quần áo, xem ra ở Thanh Viễn Tông bên trong cũng là bị được tôn sùng. Nhìn thấy những trưởng lão kia tôn sùng chính mình, tự nhiên là có chút không cam lòng. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, nghĩ thông suốt liền rõ ràng. Tiếp đó, Trương Húc nhìn về phía Tống Mông Sơn. Tống Mông Sơn luyện đan cũng đến thời khắc cuối cùng. Khống Hỏa Thủ Pháp mặc dù có chút không đủ thành thạo, thế nhưng còn khống chế ở. Chỉ phải kiên trì, tất nhiên sẽ trở thành đan. Quả nhiên, qua mấy chục tức, Tống Mông Sơn một lò hồi phục đan. Xong rồi, Tống Mông Sơn đổ đầy mang theo mừng rỡ. Vạch trần nắp lò, lấy ra đan dược. Bên trong là xoay tròn 6 viên đan dược. 2 cái 3 văn. 4 cái 2 văn, tiếp đó, rất nhiều người đều luyện xong. Một canh giờ cũng đi qua rất nhanh. Thang Ôn Lương cao giọng kêu to nói. Một canh giờ đến, đều dừng luyện đan, tất cả mọi người ngừng lại. Các trưởng lão hạ xuống đài cao, bắt đầu đi kiểm tra thành tích. Không hợp cách người đều bị soạt rơi mất, rời đi tỉ thí hiện trường. Chờ tất cả mọi người thành tích kiểm tra xong, chỉ còn dư lại hơn 350 người. Nói chung, lại có hơn một nửa người nhân do nhiều nguyên nhân chưa thành công. Thang Ôn Lương đón lấy nói rằng, ngày hôm nay, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.